Nghe nói ta là NPC. Chương 20, sinh vật cấp thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến cố bắt đầu từ trạng vạng ngày hôm sau. Đồ đạc là số 8 dẫn về. Trên người hắn còn khiêng 3 đứa nhỏ rưỡi. Xe chạy ra ngoài nhồi nhét đầy ắp. Rốt cuộc ngồi không nổi bất kỳ một người nào nữa ngay. Từ đầu đi theo thi thể bệnh tật trở về không tính là quá nhiều. Hắn đem đứa nhỏ ném vào bên trong. Một mình canh giữ ở cửa. Đem tất cả bệnh thi ý đồ xông vào đều chắn ở bên ngoài, hình thức càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng hắn lại giống như trục trặc, chậm chạp không mở được thông đạo. Mắt thấy thi thể bệnh càng tụ càng nhiều, số 8 đã hoàn toàn không ngăn được. Một số người trong tòa nhà cũng mang theo vũ khí để giúp đỡ, nhưng vẫn rất căng thẳng. Lúc này, thi thể bệnh nhân đến gần đột nhiên bị súng lạnh liên tiếp bắn hạ. Tình thế khó khăn lắm mới ổn định, nhưng nếu thông đạo rút lui không mở được, sớm muộn gì họ cũng phải chơi xong. Mãi cho đến nửa giờ sau, Cảnh Trì cùng cha Thi Nhạc mang theo một đám người trở về. Nhưng trong những người này chỉ có một mình Cảnh Trì có thể đánh, bọn họ lại hoàn toàn bại lộ ra bên ngoài, quả thực chính là mục tiêu sống. Một số lượng lớn các thi thể bệnh tật đã đi về phía họ. Cố Thanh Hòa lập tức điều chỉnh phương hướng bắn về phía xa xa. Thông đạo rút lui ở xa xa bị mở ra. Người trong tòa nhà muốn trở về nhất định phải vòng qua, nhưng toàn bộ tòa nhà đã bị bệnh thi bao vây. Một số thậm chí bắt đầu trèo lên tường bằng tay không vì âm thanh của súng máy. Vì thế Cố Thanh Hòa lại đem mục tiêu chuyển về. Người trong lầu lập tức dưới sự yểm hộ của số 8 chạy như điên về phía thông đạo rút lui. Tòa nhà rất cao, cô không lo lắng rằng xác chết bệnh thực sự leo lên. Nhưng sau khi cô chuyên tâm bắn phá một thời gian, bỗng nhiên cảm giác phía sau lạnh lẽo. Vừa quay đầu lại, trên nóc tòa nhà liền kề đứng từ trên cao nhìn xuống là một thi thể bệnh nhân có làn da xanh lam. LT, chỉ có những người chết vì virus mới có thể trở thành xác chết, có thể hoạt động vào ban ngày. Thay vì nói rằng họ là xác chết, họ nên nói rằng họ đã trở thành một sinh vật khác. Mà trong đó nhiễm trùng càng nghiêm trọng, thân thể càng xanh. Đây cũng là một loại dựa vào phân chia đẳng cấp trong toàn bộ quần thể bệnh thi. Thân thể càng xanh, thực lực càng cường đại. Cố Thanh Hòa không nghĩ tới mình mới khôi phục lại, lại muốn mở phó bản khó khăn. Cô hít sâu một hơi, kiệt lực bắn xong viên đạn cuối cùng, khi đối phương lao xuống thì xoay người né tránh, thi thể bệnh tật đập thẳng vào tường, đem khẩu súng máy hạng nặng kia trực tiếp đụng xuống. Hy vọng có thể thuận tiện đập chết mấy thi thể bệnh nhân đi. Đem tường đóng băng đều đập ra một cái hố sâu, thi thể bệnh nhân cũng không bị thương tổn. Hắn đứng tại chỗ đứng dậy, còn phất phất trên đầu, trên mặt, trên người dính băng tuyết cùng xi măng vụn vụn. Sau đó lạnh như băng phát ra một âm thanh cơ khí quái dị. Sinh vật cấp thấp, Cố Thanh Hòa lập tức từ da đầu đến sống lưng đều giống như bị băng cặn che lại. Không ai nói rõ dị biến bắt đầu từ khi nào, khi những người bình thường như bọn họ phát hiện, cũng chính là lúc bị kéo vào trò chơi. Sau thời gian này giao tiếp lẫn nhau có thể được biết đến, không chỉ là một trò chơi có vấn đề, là toàn bộ Internet đã có vấn đề. Trò chơi này chỉ là một trong số đó không đáng kể. Chỉ là trò chơi này vốn là thiết lập tính thoát hiểm, hoàn cảnh ác liệt, mới có thể hình thành thế cục như vậy, ngay cả vũ khí cứu viện cũng được phái tới. LT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ khác bất luận, NPC thành tinh điểm này cũng đủ khiến người ta sởn gai ốc. Bây giờ, NPC thực sự nghĩ rằng họ là sinh vật cấp thấp. Cố Thanh Hòa đưa tay vào trong túi, đang định móc súng ra, bỗng nhiên phát hiện trên nóc tòa nhà cách vách lại xuất hiện hai thi thể bệnh nhân. Từ màu da mà xem, cùng trước mắt cái này không khác nhau bao nhiêu. Cô quyết định nhanh chóng trở mình xuống lầu. Người trong tòa nhà rút lui không sai biệt lắm, chỉ còn lại cũng đều tụ tập ở vị trí cửa. Cả tòa nhà trống rỗng, tiếng bước chân dọc theo mỗi một chất rắn nối liền, truyền khắp các góc. Bọn họ còn lại không ít vật tư ở chỗ này. Lúc này chạy ra ngoài, phòng chừng cũng không có cơ hội trở về. Vì thế Cố Thanh Hòa chạy ra khỏi cầu thang, mượn mỗi một tầng công sự che chắn, trước tiên chuẩn bị vũ khí xong, sau đó nhắm vào lối vào. Phanh, một tiếng, cô chính xác nổ tung cái đầu thi thể bệnh kia. Mà phía sau hắn theo sát tiến vào một người, né tránh công kích của cô. Nói cách khác, thi thể bệnh đầu tiên đã sớm tiến vào. Cố Thanh Hòa nắm chặt tay, thương. Bất động thanh sắc thay đổi vị trí, cô ấy không thể là đối thủ của hai thi thể bệnh tật. Huống chi đối phương còn tuyên bố mình là sinh vật cấp thấp. Đang lúc cô cho rằng tạm thời an toàn, cái thi thể biến mất kia bỗng nhiên từ bên cạnh nhào tới. Cố Thanh Hòa lăn tại chỗ, lập tức bắn hai phát về phía anh. Cả hai phát súng đều không rơi, nhưng không ai bị bắn chết người. Đối phương khí lực lớn dọa người, đâm hai cái lỗ trên ngực đánh rơi súng của cô. LT, mặt nạ phòng độc bị vỡ. Họ muốn bản thân bị nhiễm virus. Cố Thanh Hòa liên tục lăn lộn kéo dài khoảng cách, một thi thể bệnh khác lại nhanh hơn cô ta. Cô lập tức trở tay rạch trên cổ đối phương một cái, trong khoảnh khắc, máu lóe lên điểm sáng màu lam văng tung tóe một thân cô. Không biết từ khi nào, trong tay cô bỗng nhiên có thêm một thanh chùy thủ. Cố Thanh Hòa ôm mặt nạ phòng độc mình đã phá liều mạng chạy xuống. Cô không tin chỉ có ba thi thể bệnh nhân tới đây, nếu như lại thêm ba cái nữa, cô khẳng định sẽ lạnh. Lúc này đây cô đi dọc theo một lối đi an toàn khác trong tòa nhà, quả nhiên, trong cầu thang truyền đến tiếng bước chân khác. Cô vứt mặt nạ đi và thay đổi một số mặt nạ phòng độc. Và sau khi quyết định, hãy chắc chắn để có được một dự phòng trong túi của bạn. Còn chưa xuống tầng lưu trữ vật tư của cô đã gặp một thi thể khác. Cô còn chưa sờ được vũ khí đã bị người trước mắt ném xuống dưới lầu, sau lưng nặng nề đụng vào tường. Cô cảm nhận được nội tạng co rút lại, một cỗ nhiệt lưu từ trong miệng phun ra. Cố Thanh Hòa run rẩy giơ súng lên chĩa vào đối phương, cơ hồ dùng hết toàn bộ khí lực của cô, còn chưa kịp nổ súng, đã bị đối phương tát một cái. Cố Thanh Hòa dọc theo cầu thang lăn xuống tầng tiếp theo, tay. Thường thì đụng vào lan can bổ xuống phía dưới, nhưng không sao đâu, cô ấy vẫn còn trong túi. LT, đối phương không cho cô cơ hội, trực tiếp xé khẩu trang của cô. Cảnh Trì vừa cùng cha Thi Nhạc chạy đến tầng cất giữ vật tư thì bị một tay súng bắn trúng chân, tiếng súng trên nóc nhà đã ngừng rất lâu, hắn biết nhất định là xảy ra chuyện. Sau khi mở ra một lối đi rút lui lớn hơn và ổn định hơn vào ngày 8, nó ngay lập tức xông vào tòa nhà. Người đi mang vật tư, sau khi lưu lại những lời này, Cảnh Trì liền ba bước đi lên lầu. Chờ lúc hắn chạy tới, vừa lúc nhìn thấy Cố Thanh Hòa bị một thi thể bệnh cưỡng bóc miệng mũi treo ở ngoài cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy tinh là dùng đầu cô cứng rắn đập vỡ, máu tươi tích tắc theo đỉnh đầu cùng khóe miệng của cô chảy xuống. Mà ở trên lầu, còn có mấy thi thể bệnh, bọn họ ẩn vào trong cầu thang, căn bản nhìn không ra đến tột cùng có bao nhiêu. Lúc này Cố Thanh Hòa trên cơ bản không có ý thức gì, hai mắt lật đến cơ hồ chỉ còn lại trắng mắt. Nhưng cô vẫn nhận ra Cảnh Trì đến, theo bản năng liếc mắt nhìn anh. Vô số bệnh thi cảm nhận được uy hiếp của hắn, trực tiếp hướng hắn nhào tới. Cảnh Trì làm nổ tung tòa nhà, hắn né tránh thi thể bệnh lao tới, mạnh mẽ lao ra ngoài cửa sổ, cùng Cố Thanh Hòa treo trên người cái thi thể bệnh cao cấp kia. Thành thạo trong túi của cô, ông lấy ra hai quả bom và ném nó vào cửa sổ. LT, thi thể bệnh tật ngay lập tức buông tay ra và nhảy ra ngoài cửa sổ. Ba người rơi xuống sân thượng ba tầng bên dưới. Cú va chạm mạnh khiến nửa tòa nhà bị rung lắc vài cái. Cảnh Trì đẩy Cố Thanh Hòa sang một bên, trước tiên chế nhân đem thi thể bệnh tật đặt trên mặt đất. Sắc trời càng ngày càng tối, sương mù dày đặc, không khí ẩm ướt lạnh lẽm bao vây bọn họ. Băng treo trên lan can bị chân vỡ, từ trên cao xuống, còn chưa rơi xuống đất đã bị gió tuyết bắt cóc giữa đường. Trên sân thượng chất đống tạp vật vốn đã bị băng tuyết chôn vùi. Trong lúc kịch liệt đánh nhau dần dần lộ ra bộ mặt ban đầu, ảo ảo hoàn toàn tổn hại. Cửa ra vào và cửa sổ sân thượng đều bị đóng băng, Cố Thanh Hòa dùng sức kéo, còn chưa kéo ra chút hiệu quả, bỗng nhiên phát hiện vô số thi thể bệnh tật đang hướng về phía nơi này mà đến. Cô quay đầu nhìn xuống lầu, cũng tụ tập rất nhiều thi thể bệnh nhân, nhưng dưới lầu còn có kỹ năng AOE cỡ lớn số 8. Cô lấy ra một sợi dây thừng từ túi sách của mình, cố định và nhảy ra ngoài lan can. Cảnh Trì thuận ý, thu hồi chủy thủ bắt lấy tay Cố Thanh Hòa cùng cô nhảy xuống. Một quả bom bị hắn dùng sức ném lên lầu, cửa mở ra, trào ra vô số thi thể bệnh tật, quả bom rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng. Rắc rắc, oanh, pháo hoa vụn phá vỡ sương mù đêm tối, thắp sáng một nửa tòa nhà. Tuy nhiên, chiều dài của sợi dây thừng không phải là rất đủ. Họ treo từ 5 hoặc 6 tầng từ mặt đất. Cảnh Trì mượn lực tường, muốn chạm tới bệ cửa sổ bên cạnh. Nhưng sợi dây thừng bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, bị ngắt kết nối. Hai người đều rơi xuống dưới lầu. Cảnh Trì mang theo cô đi về phía xe, sau khi đến mới phát hiện người giúp bọn họ lại là vệ ngục. Hắn có chút kinh ngạc, nhưng thông đạo rút lui số 8 đã bị buộc phải đóng cửa. Mọi người lên xe, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Toàn bộ Đông Ninh thành đại bộ phận đã bị bệnh thi chiếm lĩnh, tối nay còn có thể chiếm lĩnh càng nhiều địa phương. Vô luận là cha thi nhạc hay là số 8 đều không phát hiện được những người sống sót khác. Nhưng số 8 phải đảm bảo toàn bộ người trong thành phố này thực sự rút lui. Hắn còn có rất nhiều chỗ chưa từng phát hiện qua. Vì vậy, đoàn người đã chia tay nhau trong một khu vực chưa bị chiếm đóng. Tại sao Thanh Hòa lại biến thành như vậy? Cảnh Trì phát hiện vết thương trên người cô và mình quen biết tới nay dường như chưa từng khỏi. Hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Cô ấy cần một người giống như Thương Tuyết Thuần. Cô ấy có được đào tạo chuyên nghiệp trước đây không? Vệ mục sửng sốt. Hắn quả thật đã sớm quen biết Cố Thanh Hòa. Huấn luyện chuyên nghiệp gì vậy? Cảnh Trì không giải thích, cô ấy đã giúp chúng tôi rất nhiều. Cũng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mấy ngày nay hắn ở bên ngoài không nhàn rỗi, thu thập rất nhiều dược phẩm cảm thấy mình có thể dùng. Có thuật thu nạp của Cố Thanh Hòa ở đây, chỉ cần lưng động, muốn giả vờ bao nhiêu cũng được. Tại sao ngươi lại ở đây? Hắn rõ ràng đã bị chính mình đưa trở về. Vệ mục nhìn cha thi nhạc đang đứng ở đây, hết thảy đều không nói nên lời. Cha thi nhạc từ sau khi sống lại dường như mất đi năng lực quản lý biểu cảm, nhưng hiện tại, cô khóc. Cách chương.